Chương 330, vận mệnh Khải Lâm trệch đường dây thế giới, 2. Trong lúc bất chợt, hỏa hoạn tràn ngập toàn bộ thế giới. Từ nhà hàng cùng quán cà phê mọc như rừng na ho thị khu, khắp nơi lẻn, đủ để cho dù gì cũng trà trộn trong đó sóng người, cùng với đem tất cả nhiễm hồng chiều tà, trở nên kịch liệt lay động trong suốt thêm thần bí màu đỏ thẩm hỏa diễm. Dù gì ở ban sơ trong nháy mắt ách chỉ có thể phát sinh như vậy thở dài, ôm kinh ngạc cùng nghi ngờ, dù gì nhận thấy được chính mình đột nhiên đứng ở cực kỳ dị thường quang cảnh trong. Quanh mình bị nhìn như vách tường vật thể vây quanh, là một đoàn để trước mắt sự vật mơ hồ vặn vẹo thải hạ. Dưới chân chỉ thấy một cái lấy hỏa diễm miêu tả mà thành, nhìn không ra là văn tự vẫn là hình vẽ quái dị đồ đằng. Đi tới đi giả, hắn trước tiên phát hiện bên người vãn cùng với chính mình cánh tay bình giếng duyên đột nhiên đình chỉ. Bị cánh tay hắn lực lượng mang theo về phía trước thiếu nữ, bị theo bản năng ôm vào trong ngực. Sau đó, ngắm nhìn bốn phía, mọi người tư thế tuyệt không tự nhiên, mắt cũng không nháy một cái, động tác hoàn toàn tĩnh. Loại cảm giác này cảm giác đã từng quen biết, ở dù gì não hải hiện lên. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thường thường có thể cảm nhận được, thế giới mơ hồ vặn vẹo cùng tự nếu không cảm giác, lần nữa hiện lên. So với sáng sớm, còn cường liệt hơn gấp trăm ngàn lần, lúc này đây, tuyệt đối không sai. Dù gì mở mịt rằng có 3 giây đồng hồ, liền tỉnh ngộ lại. Trước mắt phát sinh sự tình, lệnh bản thân nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng hắn, cũng cảm thấy có chút không biết làm sao. Thế nhưng lúc này, hắn không thể giống như người bình thường như vậy, đem cảnh tượng trước mắt trở thành một cái ác ngộng. Bởi vì tại hắn trong lòng, còn có một cái hoàn toàn đình chỉ, không có chút nào lực lượng nhu nhược thiếu nữ, hắn dự định bạn gái. Đầu tiên, rời khỏi nơi này trước. Tự nhận là nắm giữ lực lượng đủ để đối mặt bất luận cái gì tình trạng, có thể dù gì nhưng không có tự tin có thể ở dị thường đột biến trong, bảo vệ tốt bạn gái của mình. Cho nên, ở chỗ này trước tạm thời lui lại, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà, cái này trốn tránh hiện thời tâm thái, lập tức bị đáp xuống trong đám người một cái vật thể sở nát bấy. Cái gì đem bình giếng duyên dùng ôm công chúa tư thế ôm, đang định thoát đi cái này bên trong dù gì, đột nhiên cảm thấy một cái vật thể chấm đất rung động, tiếp lấy hắn nhìn chăm chú nhìn lên. Thật là kỳ quái đồ đạc. Không đúng, hắn xem qua hình thù như vậy cùng với dáng dấp ban đầu, lại không tưởng tượng ra tại sao lại biến thành cái dáng vẻ kia một cái. Giáng dấp tựa nờ dê đẹp là kết xí nghiệp bảo bảo giống nhau như lúc chỉ bị con rối. Một cái khác thì là, dùng để cố định hết thể người giả người mẫu thiết châu. Hai cái cao độ đều cao hơn người bình thường ra gấp đôi. Đây là người nào đang nói đùa chứ đây là dù gì trực tiếp nhất cảm tưởng. Hắn đầu tiên nghĩ tới, chính là cùng mình sở hữu tương tự dị năng nhân loại, đang sử dụng lực lượng của chính mình chế tạo phá hư, hoặc có lẽ là chiến đấu. Lúc trước đối nghịch cá lọt lưới mời đi theo đối phó chính mình siêu năng lực giả sao vẫn là dù gì âm thầm suy đoán trước mắt quỷ dị tràng cảnh có khả năng, cho dù đối với nhân loại bình thường mà nói, cái này đã càng cơn ác mộng phạm chủ, thoạt nhìn thật khôi hài. Lúc này, đối với bình giếng duyên mất đi ý thức, phảng phất đình chỉ một dạng cha nở dê tha y, hắn ngược lại cảm động không gì sánh được may mắn. Bởi vì không cần đối mặt trước mắt những quái vật này. Nhưng mà, đang ở dù gì dự định nhân cơ hội cách xa nơi đây, đem bình giếng duyên đưa đến an toàn địa phương thời điểm, phát sinh ở trước mắt hắn sự tình, triệt để đẩy ngã hắn tất cả phán đoán cùng suy đoán, càng làm hắn hơn thường thức hỏng mất. Những quái vật này trong, con rối chuyển thân thể cao lớn không ngừng tiêu gạo, âm lượng hầu như bị phá vỡ màng thai. Thiết châu ra một lần lại một lần âm thanh, một cái lằn ngang bộ một tiếng, lên tiếng. Lúc này, nguyên bản bất động đoàn người bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Cái kia hỏa diễm, vẫn chưa đốt tới dù gì, hắn cũng không cảm giác một tia nhiệt độ, nhưng quang mang lại có vẻ sáng sủa dị thường. Dù gì phảng phất toàn thân tê dại, hắn chỉ có thể nhìn chăm chú nhìn thẳng. Đối mặt tình huống này, hắn mà chẳng thể làm gì khác đâu chiếu rọi tại nơi nửa thành đờ đẫn trong con mắt chính là thiêu đốt đám người hỏa diễm đỉnh hóa thành một cái dây nhỏ đưa về phía không trung, bị hít vào bọn quái vật trong miệng. Hỏa đoàn bên trong mọi người y phục vẫn chưa đốt trọi. Da thịt cũng không có thối rữa. Nhưng mà, theo quái vật hấp thụ, ở trong hỏa diễm lay động thân ảnh, đường nét dần dần mơ hồ, chuyển nhạt đón lấy, bình phục biến bình phục tiểu. Vô luận là thiêu đốt hỏa diễm, vẫn là đang ở trong đó mọi người. Ngay từ đầu lúc dường như lửa trại một dạng cao thấp, rất nhanh chuyển thành như lửa trại một dạng thể tích, lại từ ngọn lửa biến thành ánh nến, không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa dù gì mở mịt sở thất nhìn hỏa diễm không ngừng bị hút lấy tình cảnh. Nhìn nhìn, linh tinh thiêu đốt trong ngọn lửa chỉ còn một người cô Linh Linh, phảng phất bị vứt bỏ một dạng, đứng lặng tại chỗ. Trong ngực của hắn, đã không có vật gì, không biết lúc nào, bình giếng duyên dã cùng những người đi đường kia giống nhau, hóa thành hỏa diễm bị ăn sạch. Không phải, không chỉ có là bình giếng duyên, dù gì có thể cảm giác, trong cơ thể mình một cái đồ đạc, dường như cũng bị ăn hết. Chỉ là, ở cao y kia đồ đạc bị hấp thụ sau đó, tại hắn trong thân thể, lại xuất hiện một cô quen thuộc mà xa lạ lực lượng, duy trì chính mình sinh mệnh. Hoặc nói tồn tại vì sao? Vì sao đối trước mắt cái này siêu việt thông thường tình cảnh, cảm thấy khắc thường quen thuộc? Vì sao đối với cái loại này hỏa diễm, là như thế thân thiết? Vì sao nhìn trong chớp nhoáng này cắn nuốt vô số người quái vật, là như thế nhỏ bé, bị lâu? Dù gì mờ mịt đối mặt đây hết thảy, trong óc của hắn hiện ra vô số kỳ diệu từ ngữ cùng hình ảnh, còn không có xem tinh tưởng, liền lóe lên liền biến mất. Nhìn nhìn, chỉ còn một mình hắn, mà hai cái quái vật cũng ý thức được sự hiện hữu của hắn. Con rối đầu không ngừng xoay tròn, sau đó nghiêng. Dĩ người này tại sao vậy? Dù gì mấy giây phía sau mới rõ ràng, cái kia non nớt tiểu hài tử thanh âm chỉ là mình. À, dù gì theo bản năng phát sinh một tiếng, không thể nào tiếp thu được cái kia khổng lồ ký ức cùng hình ảnh hắn, trong cơ thể đang ở hiện ra một cỗ sức mạnh kỳ diệu, cùng cái loại này hỏa diễm rất tương tự, có thể càng thêm mãnh liệt, to lớn hơn lực lượng, từ trong cơ thể hắn hiện ra tới. Cái kia khả ái con rối đại con mắt theo dõi hắn không thả. Sau đó Thiết Châu cũng xoay người lại, ở vào trung ương miệng lấy giọng của nữ nhân nói rằng. Không hiểu được, dường như không phải Enchô đại nhân dáng vẻ nhưng là, hắn ở phủ Z bên trong sẽ động Amis để tư cái này nên là nhất đẳng đột biến chúng đi. Đã lâu không thấy được như thế bổng lễ vật, chủ nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Thật là giỏi à, chúng ta lập công con rối đông một tiếng. Dùng xù xì chân to dịch chuyển về phía trước động một bước. Nguyên lai tạo hình cũng rất khôi hài, thế nhưng lấy khổng lồ thể hình, hợp với miệng to như chậu máu cười đến nhe răng trợn mắt răng rấp, thoạt nhìn thật gọi người mau cốt tùng nhiên, giống như phim kinh dị bên trong ác quỷ Tu La. To lớn con rối đi hướng dù gì, bối rối chấm đất mặt trực bước mà đến, cùng si mang quản một dạng cánh tay thình lình vương, hướng phía dù gì vồ tới. Đứng sừng ở nguyên địa dù gì cúi đầu, cả người run rẩy. Nhìn qua tựa hồ là bởi vì sự vật trước mắt quá mức quỷ dị, cộng thêm khổng lồ kia cảm giác gáp bách đánh thẳng mà đến, thế cho nên không kịp làm ra thất kinh phản ứng, thậm chí ngay cả lui lại đều không thể làm được, chỉ có thể sợ hãi được run. Nhưng mà, sẽ ở đó cái cánh tay to lớn chạm tới dù gì thân thể trong nháy mắt. Hắn mặt ngừng lên, mục vô biểu tình mặt, nhưng là trong mắt lại thả ra dự tợn phẫn nộ cùng tàn nhẫn. Trong cơ thể bị cắn nuốt hết đồ đạc, cái loại này kỳ diệu hỏa diễm, lần nữa tràn đầy thân thể hắn, hắn cảm thấy mình cường đại lực lượng lần nữa đã trở về. Đem bình giếng trả lại cho ta, hắn thử lấy kỳ bạ, giơ lên tay trái, một cái sống bàn tay nhắm ngay cái kia chụp vào cánh tay của mình, vung mạnh lên xuống. Phốc phốc, con rối bỗng nhiên nhìn một cái, mới vừa đang muốn bắt lại con mồi, từ khuỷu tay tới bàn tay bộ phận toàn bộ bị lưu loát tước đoạn tay, đang ở trước mắt giữa không trung không ngừng xoay tròn. Bất chi bất giác mất đi một cánh tay, con rối phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như ác quỷ một dạng, cước bộ sóc nảy lui lại. Bị lột bỏ tiết diện cũng không máu tươi chảy ra, mà là hóa thành bạch sắc hoa lửa phách phách ba ba tứ tán. Lúc này, ở nơi này không gian quỷ dị bên trong, dù gì có thể rõ ràng cảm giác được, hắn quán chú nơi tay vô lên lực lượng, cùng quái vật kia nuốt mất nhân loại hóa thành hỏa diễm. Một cái từ cánh tay hắn chố đứt toát ra bạch sắc hỏa diễm, rất tương tự. Trước đây hắn siêu người Việt loại dị thường lực lượng, chính là đến từ chính loại này hỏa diễm sao? Căn cứ trước mắt quái vật hành vi, còn có phía trước cái loại này kỳ diệu hỏa diễm đồ đằng chế tạo ra cái này không gian kỳ dị, xem ra hắn đi qua có sức mạnh kia, chính là chỗ này trùng ngọn lửa. Những nhân loại kia có thể hóa thành hỏa diễm bị cái quái vật này thôn tính. Nhưng là bọn họ không có chính mình cái loại này không thuộc về mình siêu năng lực. Có thể là bởi vì nhân loại bình thường bản thân cụ bị hỏa diễm ít vô cùng, hoặc có lẽ là không cách nào vận dụng. Chơi nhiều như vậy trò chơi, nhìn nhiều như vậy mà gà, dù gì căn cứ hiện nay nắm giữ tình báo, cùng với tự mình đi tới từng trải, rất nhanh thì suy luận ra khỏi gần sự thật nhất chân tướng. Vừa rồi cái kia một cái, tiêu hao không ít lực lượng, tuy là trong cơ thể lần nữa hiện ra càng nhiều hơn hỏa diễm, đem tiêu hao lực lượng bổ sung, có thể dù gì không dám xác định trong cơ thể mình lực lượng có thể duy trì bao lâu. Nếu như giống như vừa rồi như vậy bị trước mắt cái quái vật này một ngụm thôn tính hút sạch, mà không cách nào bổ sung, hắn nhất định phải chết. Hôm nay vẫn là dù gì từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm giác được tự thân siêu năng lực, muốn cùng quái vật trước mắt giống nhau vận dụng như thường, chống lại cái loại này hút, sợ rằng còn không cách nào làm được. Thật giống như thấy qua Trung Quốc võ hiệp tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ bên trong cái kia đoàn dự giống nhau, tuy là tự thân sở hữu không gì sánh được thâm hậu nội lực, nhưng bởi vì không biết vận dụng, lúc linh lúc mất linh, đối mặt một cái hơi thông võ nghệ tên côn đồ, cũng có thể đánh không lại. Mà bây giờ dù gì cũng là như vậy, rõ ràng sở hữu giỏi hơn quái vật lực lượng, ở mới vừa bắt đầu thời điểm, nhưng bởi vì không hiểu được vận dụng, bị hút một cái cạn sạch, nếu như không phải là không biết nguyên nhân gì, trong cơ thể lần nữa hiện ra một cổ lực lượng, sẽ bị hút đi lực lượng một lần nữa bổ sung, mất đi lực lượng hắn, chính là một cái bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. Cầu thả cầu vượt tốt.